Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấm áp như có ma lực đặc biệt, trêu ghẹo tình dục trong người cô, giải phóng sự nhiệt tình tiềm ẩn bị chôn trong người. Anh ưng... Cô nhanh chóng thở gấp, phát ra tiếng rên rỉ. Hắn nhẹ nhàng tiến vào trong đùi cô, động tác của hắn khiến cho trong lòng của Tiểu Mễ sinh ra một loại khát vọng không biết tên. Trong người nhanh chóng tạo ra một cảm giác khô nóng, làm cho cô càng thêm hư nhuyễn. Hắn ôn nhu đắc tựa, như đem cô giống như vi khí cầu bàn, trong nháy mắt khạp phá giống nhau. Cứ như vậy, rõ ràng cảnh xuân tràn ngập, trẻ em dưới 18 không nên nhìn. Buổi chiều, trời xanh mây trắng, hoa hải tươi đẹp, mặt cỏ xanh mượt, khắp nơi phủ thêm một màu xanh. Bên người cô có người đàn ông, không gây ra một tiếng động nào bầu bạn. Hắn nằm ở trên cỏ, gối lên đùi của cô nhắm mắt dưỡng thần, mà cô cũng thật nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Bố, mẹ, mau tới đây chơi cùng Niệm Niệm. Cách đó không xa, một bé trai tầm 3-4 tuổi đang đuổi bướm gọi lại. Niệm Nhi, cẩn thận một chút. Tiểu Mễ không khỏi lo lắng, đứng dậy. Lại bị Thích Lẫm Làng ôm gắt gao, kêu cô không thể động đậy. Không cần lo cho nó luôn muốn em chú ý tới nó đấy. Ngữ khí có chứa một tia ghen tuông. Thật là đến con mà anh cũng có thể ăn giấm chua sao? Tiểu Mễ thản nhiên cười, thật sự không nhịn nổi hắn. Bố mẹ đang nói về con sao? Âm thanh non nớt của Thích Niệm bên cạnh vang lên. Tiểu tử kia không biết khi nào đã chạy tới. Tay nhỏ bé cầm một bó hoa dại nhiều màu sắc đưa cho Tiểu Mễ. Đây, con tặng mẹ. Tặng cho mẹ sao? Cảm ơn Niệm Nhi. Tiểu Mễ nhẹ nhàng tiếp nhận, hôn nhẹ vào trán của hắn, cười vô cùng hạnh phúc. Anh cũng muốn. Lẫm Lạc nhìn cảnh mẫu tử tình thâm, khuôn mặt đẹp trai không vui, có chút mùi giấm chua. Muốn cái gì? Con đang có ở đây, anh an phận chút đi. Tiểu Mễ thoáng chốc đỏ bừng mặt. Đúng vậy, bố an phận chút đi. Thích Niệm rất thích thú lặp lại lời của mẹ. Nhất thời Tiểu Mễ cười ha ha, khóe môi Lẫm Lạc hiện lên một chút vừa tức giận lại bất đắc dĩ cười. Chỉ biết sinh con ra, rồi làm siêu cấp bóng đèn sao? Lẫm Lạc nhẹ nhàng gõ vào trán của Niệm Nhi. Con nói sao? Buổi tối khi đó, chẳng phải là anh cũng nằm cạnh con sao? Tiểu Mễ cúi xuống tức giận mà thì thầm vào tai hắn. Cái đó không giống, em là của anh. Lớn tiếng tuyên bố. Là của con, Niệm Nhi lớn lên sẽ lấy mẹ làm vợ. Thích Niệm chưa từng từ bỏ ý định khăng khăng nói. Vừa nghe hai người thiếu chút nữa ngã quỵ, người cười, nhưng trong không cười, nhìn thoáng qua là ai dạy nó. Lẫm Lạng lập tức nghiêm túc nói với con. Không đúng, mẹ con là của bố, mẹ đã gả cho bố rồi, còn con muốn có vợ thì chính mình tự đi tìm đi. Vì cái gì? Thích Điểm tỏ vẻ mặt không cam lòng. Bởi vì... cho nên... Lẫm Lạng bắt đầu nghiêm túc nói với đứa con trai tường thuật lại sự thật. Một bên Tiểu Mễ khom lưng cười. Trời xanh, mây trắng, bốn phía tươi đẹp, người đàn ông nằm trên đùi cô, bên cạnh có một bé trai đang tự giải trí bằng cách tạo ra âm nhạc, hợp thành một bức tranh làm cho người ta khắc cốt ghi tâm. Các bạn thân mến, vậy là Phương Thảo đã đi đến tình tiết cuối cùng của bộ truyện Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma. Hy vọng rằng là sau khi nghe xong bộ truyện này thì các bạn sẽ cho Phương Thảo một vài lời comment cũng như nhận xét, đồng thời là nhớ đăng ký kênh Tốt Truyện Hay để theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được cập nhật trong thời gian tới đây. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net